Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, bí mật hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường. Được gọi là có thể kiểm nghiệm một người thân phận và địa vị một cái quán ăn. Ở một gian trang sức kinh điển nhã trí, cổ sắc cổ thơm. Bốn phía để không thiếu tinh xảo đồ sứ và chữ vẽ trong phòng riêng. Lâm Kiệt, An Khả Mộng, còn có Phó Tu Viễn đang thích ý ăn bữa trưa. Bên trong phòng riêng, còn có một tòa hình dáng tuyệt đẹp cao cỡ một người hạc hình cỏ thơm lò. Tuy không có minh khói lượn lờ dâng lên, lại có dễ ngửi thanh u mùi thơm. Ở bên trong phòng di tán, làm cho người ngửi ngoài dặm thư thái. Tinh thần sảng khoái, Phó Tu Viễn là mở tiệc mời Lâm Kiệt, cũng coi là xuống một phen tâm huyết. Cái này gian phòng riêng, nhưng mà hắn bốc lên dùng Phó Lão Gia Tử danh tiếng. Mới quyết định, hắn nhiệt tình chào hỏi, Lâm chuyên gia, An Khả Mộng, lại nếm thử cái này kho xương cá. Mùi vị nhưng mà tương đối đậm đà đây. Lâm Kiệt nhìn một bàn thức ăn. Cái gì nồi đất ổi gân nai, gà tơ bạc tai, bát bảo thỏ đinh, ngọc măng quyết thái, bạch môi cá môi, kho xương cá, hành đốt da cá mập, đợi một chút. Hận không được từ mình chiều dài hai cái dạ dày. Bất quá, hắn bây giờ là thật không ăn được. Ếch, một tiếng nhẹ cách ở vang lên bên tai. Lâm Kiệt vừa quay đầu. Liền thấy An Khả Mộng ngượng ngùng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Ăn no, An Khả Mộng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ừ, đã rất no rất no. Không ăn được, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, chỉ một cái bên cạnh thưởng thức trà khu. Dặn dò, Khả Mộng, vậy ngươi ngồi trước đến nơi đó, dùng tay nghe nghe một hồi trên điện thoại di động âm nhạc. Uống chút trà. Ta và Phó Tu Viễn nói một ít chuyện tình. Ngươi không tiện nghe. An Khả Mộng đứng lên nói. Như vậy, ta hay là đi phòng khách nghe một hồi kinh kịch đi. Cảm giác chơi thật vui. Cùng nàng ra phòng riêng. Phó Tu Viễn nhìn Lâm Kiệt. Nháy nháy mắt nói. Ta nói Lâm chuyên gia. Ngươi có phải hay không có cái gì cái chuôi bị ngươi tiểu di tử bắt được à? Ta làm sao cảm giác? Người thật giống như là ở mượn hoa hiến Phật, lấy lòng An Khả Mộng tựa như, bị khẽ tay sau đó. An Khả Mộng cái này một khóc nhè, để cho Lâm Kiệt có chút nhám móng, khuyên đôi câu, gặp không quá tác dụng. Lâm Kiệt cũng nhớ tới buổi trưa bữa cơm, lấy Phó Tu Viễn thân phận, an bài cái này bữa ăn trưa tự nhiên sẽ không kém. Hắn liền hứa hẹn An Khả Mộng. Buổi trưa mang nàng đi ăn bữa tiệc lớn, mới để cho nàng dừng lại nước mắt. Phó Tu Viễn an bài quả thật cho lực, lại an bài ở danh tiếng bên ngoài Ngự Thiện Đường nơi này ăn cơm. Thức ăn nơi này cũng là danh bất hư truyền, mùi vị đó là răng môi lưu thơm, phá lệ nhịp vị. Lâm Kiệt cầm lên một khối khăn ướt, lau miệng, nói, ngươi còn muốn nghe hay không chuyện tránh? Nghe. Dĩ nhiên muốn nghe, tránh sự trọng yếu à. Phó Tu Viễn lại bảo đảm nói. Lâm chuyên gia, người yên tâm, ngày hôm nay chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Không cần lo lắng nhà ngươi vị kia biết. Ngươi nghĩ bậy gì đây? Lâm Kiệt không vui nói một câu. Vậy lười giải thích nữa. Từ treo ở trên ghế dựa văn kiện trong túi sách, móc ra một phần văn kiện ném cho hắn. Nói chuyện tránh sự trước. Trước cầm phần này văn kiện ký. Phó Tu Viễn lật nhìn một chút, mới phát hiện đây là một phần giữ bí mật hiệp nghị. Nội dung đại khái chính là ngày hôm nay nói hết thảy. Không được Lâm Kiệt cho phép. Không cho phép hướng bất kỳ phe thứ ba tiết lộ. Người vi phạm chính là liền Phó Tu Viễn đều cảm giác run sợ một cái phạt kim. Hắn không có nhiều ít do dự. Trực tiếp ký xong chữ, cầm văn kiện đưa trả lại cho Lâm Kiệt, cười nói, phần hiệp nghị này một ký, ta mới xác định, Lâm chuyên gia ngươi muốn cùng ta nói là một kiện chân chân chính chính việc lớn. Đây quả thật là chính là ta kỳ vọng. Nói xong lời này, Phó Tu Viễn bày ra một cái rửa tay lắng nghe tư thái. Lâm Kiệt cầm văn kiện thu, chậm rãi nói, theo ta danh tiếng tăng lên, ta hộp thơ điện tử, còn có trong nhà, trường học và bệnh viện, thỉnh thoảng sẽ nhận được rất nhiều bưu kiện, có một ít thậm chí là nước ngoài bưu kiện. Những lời này, hắn cũng không có nói giả, bưu kiện quả thật nhận được không thiếu. Hơn mà nói, một tuần lễ cũng có thể nhận được 200-300 phong các loại bưu kiện. Có thảo luận y học vấn đề, nhiều hơn chính là tìm thầy hỏi thuốc, muốn xin giúp đỡ. Trương Tiếu Tiếu mỗi ngày đều phải tốn không ít thời gian xử lý những thứ này bưu kiện. Phó Tu Viễn phụ họa nói nịnh, Lâm chuyên gia ngươi bây giờ nhưng mà người nổi tiếng, minh tinh cấp chuyên gia y học, ở cả nước các nơi. Thậm chí còn thế giới các nơi, có mình người hâm mộ, đó là chuyện rất bình thường tình. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói tiếp, trước đoạn thời gian, ta nhận được đóng kín một cái đến từ nước ngoài điện tử bưu kiện. Lúc ấy, ta thiếu chút nữa lấy làm cho này là đóng kín một cái rác dưới bưu kiện. Cầm nó thủ tiêu, tâm huyết động một cái mở ra vừa thấy. Mới biết đây không phải là rác dưới văn kiện. Phó Tu Viễn biết, cái này thì muốn bước vào chánh đề. Phối hợp hỏi, Lâm chuyên gia, đây là đóng kín một cái gì bưu kiện? Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời. Uống một hớp nước, nói tiếp, bưu kiện nói, hắn từ trên mạng thấy ta trải qua, là ta may mắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hy vọng ta có thể cứu trị càng nhiều người hơn. Người này còn nói, trên thế giới có rất nhiều người, cũng chưa có ta như thế may mắn. Rất nhiều người liền bởi vì ngẩng cao thuốc giá cả, không ăn nổi thuốc, xem thường bệnh, mà không thể không ở chờ chết. Hắn tình cờ lấy được một cái toa thuốc cặn kẽ pha chế, còn có đơn giản công nghệ sản xuất. Hắn là một cái ngoài nghề, phán đoán không được thật giả, mình cũng không có cái gì tài nguyên. Liền phát cho ta, người này nói, nếu như cái này toa thuốc pha chế là thật, lấy người ta mạch và danh vọng, nhất định có thể tìm được xưởng thuốc bắt chước được, dùng này tạo phúc càng nhiều người hơn. Đây chính là Lâm Kiệt chế ra, mình biết được chuyện này tình hình rõ ràng, hắn vậy rõ ràng, thuyết pháp này vừa nghe giống như là giả, chế, nhưng là ai không dám 100% chối. Cái này cũng chưa có một chút có khả năng. Hiện đại xã hội, có thể nói hạng người gì đều có à. Đi ra mấy cái tự mình hy sinh, dâng hiến toàn loài người cao đại toàn nhân sĩ, là đặc biệt có thể. Phó Tu Viễn căn bản cũng không có cầm chuyện này đi giả phương diện suy nghĩ, mà là kích động trợn tròn cặp mắt, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, đây là thuốc gì nguyên liệu pha chế? Hoa Mỹ La, à, lại là Hoa Mỹ La, thành tựu dược sĩ người trưởng đà, Phó Tu Viễn đoạn này thời gian không thiếu hạ công phu. Rất nhiều cùng y dược có liên quan kiến thức biết không thiếu. Hoa Mỹ La lại là hắn điểm chính chú ý qua mười mấy chủng dược vật một trong. Đây chính là một loại chữa trị đổ vào ba ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc. Trọng yếu nhất chính là... Loại thuốc này sang năm tháng 3 phần, quốc nội độc quyền bảo vệ kỳ liền đến kỳ. Phó Tu Viễn nhịn được nhảy cỡn lên xung động, bưng lên mình chén kia đã có chút lạnh canh, ừng ực hai hớp uống vào. Thắm giọng cảm giác có chút phát khô giọng, dùng có chút đổi pha thanh âm hỏi. Lâm chuyên gia, thuốc này pha chế chân thực tính. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói... Lấy ta kiến thức chuyên nghiệp để phán đoán, cái này pha chế và chế biến công nghệ, có 90% trở lên có thể là chân thực, dĩ nhiên, phải chăng thật chính xác không có lầm, còn cần phải tiến hành thí nghiệm, còn có nghiêm khắc kiểm nghiệm. Phó Tu Viễn nắm chặt quả đấm, dùng sức quơ múa một chút, hưng phấn nói, lấy Lâm chuyên gia ngươi học thức. cũng phán đoán 90% trở lên là chân thực. Vậy khẳng định là không có vấn đề. Nói xong lời này, hắn đứng lên, ở trong phòng riêng đi tới lui mấy chuyến. Tĩnh táo một chút sau đó, Phó Tu Viễn nghĩ tới một cái vấn đề. Nói, Lâm chuyên gia, ngươi có nghĩ tới hay không? Đây có lẽ là có người bố trí một cái bẫy. Lâm Kiệt âm thầm lật một chút mí mắt, nhưng một mặt nghiêm nghị phụ họa nói, ta cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng là đối phương phải thế nào hại ta ư? Nếu như pha chế và công nghệ có vấn đề, nếu muốn lừa gạt ở ta, ít nhất cũng phải 90% mới được. Cho dù là 90%, nhưng là thông qua nghiêm khắc thí nghiệm, cũng là có thể thí nghiệm đi ra ngoài, có thể sẽ tạo thành xưởng thuốc mấy triệu đưa vào tổn thất. Nhưng là cái này 90%, pha chế và công nghệ, đối với xưởng thuốc mà nói, cũng là trị giá cái này mấy triệu. Phó Tu Viễn lần nữa ngồi xuống, gật đầu một cái, nói, quả thật, 90% pha chế và công nghệ, đối với chúng ta giá trị tham khảo cũng là cực lớn. Hoàn toàn trị giá mấy triệu, thậm chí còn mấy chục triệu. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, tạm thời chúng ta lấy lớn nhất ác ý suy đoán đối phương, cho rằng đối phương có chúng ta không thể biết âm mưu. Cho nên, ta mới chịu và ngươi ký cái này giữ bí mật hiệp nghị, lấy ẩn hình trong suốt người hợp tác phương thức, cùng ngươi công ty y dược hợp tác tiến hành Hoa Mỹ La bắt trước sinh sản. Như vậy, đối phương liền sẽ không biết ta đã trúng kế. Phó Tu Viễn ngẫm nghĩ một chút, đồng ý nói, đây đúng là một biện pháp tốt. Sau đó, hai bên dựa theo thị trường giá thị trường, đơn giản ước định một ít lợi ích phân phối. Sau đó, Phó Tu Viễn từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy mấy tờ in giấy. Hắn nhìn kỹ sau đó, trân trọng thu vào, cảm kích nói, Lâm chuyên gia, cảm ơn tín nhiệm của ngài. Ta trở về sau đó, liền sẽ để cho mời luật sư chuẩn bị một cái nghiêm cẩn hiệp nghị. Tuyệt đối sẽ không để cho người ngoài tra được. Cái này thuốc bắt trước sinh sản cùng Lâm chuyên gia ngươi có nửa điểm quan hệ. Đang tốt y dược ở, không lâu sau, liền sẽ hướng ra phía ngoài tuyên bố, đã tiến hành nhiều năm Hoa Mỹ La bắt trước nghiên cứu chúng ta, lấy được đột phá tính tiến triển. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nhắc nhở, nếu như hết thảy không có vấn đề, nhớ lấy ở một vài vấn đề không lớn phụ liệu lên làm một ít thay đổi hoặc sửa đổi. Không thể hoàn toàn nhất trí. Phó Tu Viễn ha ha cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, cái này phương diện, chúng ta được nhất, có lúc vì ứng đối có liên quan ngành cưỡng chế xuống giá. Chúng ta ngay tại đã thành thục pha chế lên, thay đổi một ít phụ liệu, cũ thuốc lắc mình một cái, biến thành mới khai phá ra thuốc mới, dược liệu nhất trí, giá cả nhưng lại thăng đi lên. Nói đến đây, hắn thở dài một cái, nói, thật ra thì, chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thuốc lời nhìn như rất nhiều, nhưng là phần lớn ở giữa lời, đều dùng ở doanh tiêu lên, dùng ở cho bệnh viện, bác sĩ cùng muôn hình muôn vẻ người, phát phần thứ hai tiền lương lên. Chúng ta công ty y dược tiền kiếm được, có thể nói, còn không bằng một nhà tam giáp, thậm chí là hai giáp bệnh viện lời. Có liên quan ngành chuyến đi này chính giới hạn giá cả. Chúng ta thì phải hao tổn. Chỉ có thể trên có chính sách, dưới có đối sách. Đối với Phó Tu Viễn tố khổ, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Đây là một cái hoàn cảnh lớn vấn đề, không phải là một người lực lượng có thể giải quyết. Ngay tại lúc này, phanh một chút, cửa phòng VIP bị đột nhiên đẩy ra. An Khả Mộng chạy vào, hô, Kiệt ca ca, người chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.